nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê. Chương 29, 29, hát nhũ giao khẩu giao play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã 3 ngày không ra khỏi phòng. Suốt 3 ngày trời. Trong 3 ngày đó, hai người ngoại trừ ăn cơm chính là lên giường. Chính xác mà nói, Úc Đình Phương đã suốt 3 ngày chưa xuống giường. Nàng ở trên giường bị Tề Cửu cho ăn no bụng. Tiếp đến lại ở trên giường lấy thân nuôi hổ. Bị Tề Cửu chơi đến không xuống được giường. Chiều hôm nay, Úc Đình Phương nằm trên giường nhìn như đang ngủ. Kỳ thật nàng chỉ mơ mơ màng màng nhắm hai mắt nghỉ ngơi mà thôi. Bỗng nhiên cửa bị đẩy nhẹ ra. Úc Đình Phương phản xạ có điều kiện kẹp chặt chân. Trở mình vào trong, nàng không khỏi túm chặt chăn. Trong lòng ẩn ẩn chút sợ hãi. Tề Cửu cởi áo ngoài. Xốc chăn lên chui vào. Sau đó ôm eo thon Úc Đình Phương. Hôn mấy cái liền lên đỉnh đầu nàng. Quả nhiên chẳng qua bao lâu, tay nàng liền không an phận, vuốt ve sờ soạng tấm thân trần trụi của Úc Đình Phương. Châm lửa khắp nơi, chết tiệt, Úc Đình Phương nghĩ thế, nhưng không dám nói ra, bằng không nàng lại bị ấn ở trên giường lăng nhục một phen. Nhưng trên thực tế, dù nàng có nói hay không, cũng trốn không thoát một phen lăng nhục. Tay Tề Cửu thô ráp vuốt ve bầu nhũ phong mềm mại trước ngực. Rồi lại bóp cái mông trắng nõn xoa nắn như nhào bột thành đủ loại hình dáng. Khi thì vô tình một cách cố ý mà cọ cọ âm đế làm nước nhờn chảy đầy cả tay. Bàn tay thô ráp của Tề Cửu cọ qua chỗ mẫn cảm kia. Chỗ đó liền biến thành nước chảy róc rách. Nàng không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Sướng đến rên hừ hừ ra tiếng. Tề Cửu đã nhận ra người trong ngực động tình. Nàng thành thạo cởi quần. Để côn TH. Tê cứng ngắc ngay kẽ mông Úc Đình Phương. Nàng biết Úc Đình Phương còn chưa ngủ. Xấu xa mà đưa đẩy côn TH. Tê dùng lòng bàn tay dính đầy chất lỏng vuốt ve. Môi dưới. Úc Đình Phương. Tiểu Cửu. Úc Đình Phương quay đầu. Bị động tác xấu hổ của Tê Cửu làm mặt mũi đỏ bừng. Nàng đương nhiên biết trong tay Tê Cửu là gì. Hóa ra nương tử còn chưa ngủ à, thế thì tốt rồi. Tề Cửu nhếch mép cười. Càng làm càn hơn. Nương tử, vú của tỷ bự quá đi. Đến lúc chúng ta sinh tiểu hổ liệu nó có thể càng bự hơn nữa không? Bóp chắc là đã lắm. Nhưng mà có thêm đứa nhóc con thì lại thêm một người dành ăn vú sữa với ta. Ta không muốn chia sẻ vú sữa của nương tử với ai hết á. Tề Cửu vừa vuốt ve hai bầu ngực Úc Đình Phương vừa ở bên tai Úc Đình Phương lải nhải. Úc Đình Phương không chịu nổi nàng cứ nói. Vú, này, vú, nọ, xoay người hầm hư vặn lỗ tai Tề Cửu. Tiểu Cửu, chớ có nói mấy lời dơ bẩn đó nữa. Hả, vú thì dơ chỗ nào? Vú hông có dơ, vú, ấu chỉ. Úc Đình Phương thấy vẻ mặt Tề Cửu cố ý khiêu khích. Tức giận đấm nhẹ Tề Cửu một cái. Tề Cửu bị đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào người. Chợt nảy ra ý định. Đỡ côn TH. Tê toan phập vào động. Nhưng Úc Đình Phương cau mày ngăn cản. Đừng, Tiểu Cửu. Nơi đó thật sự rất đau. Tề Cửu nghe vậy vội vàng xoay thân thể Úc Đình Phương lại đối diện mình. Quan tâm hỏi. Sao lại đau rồi? Sáng nay không phải còn ổn lắm sao? Đều nhờ vào muội cả đấy. Úc Đình Phương vừa thẹn vừa bực quát Tề Cửu. Nổi giận đùng đùng muốn xoay người. Nhưng lại bị Tề Cửu túm trở về. Ấn trên giường. Tề Cửu cũng không làm sằng làm bậy nữa. Không như Úc Đình Phương nghĩ. Nàng chỉ lui xuống đuôi giường. Tách hai chân Úc Đình Phương ra. Dùng hai ngón tay banh kiều huyệt. Úc Đình Phương bất giác muốn khép lại hai chân. Đôi tay che lại hoa huy. Tề ướt nhẹp không cho nàng nhìn. Nhưng lại bị Tề Cửu lấy tay ra. Nương tử đừng nhúc nhích. Để ta nhìn thử xem. Tề Cửu cau mày nói. Cửa động quả nhiên bị nàng trà đạp sưng đỏ không chịu nổi. Nơi đó cực kỳ lầy lội. Chất lỏng trắng đục hòa cùng mật dịch trong suốt vẫn đang chảy xuống. Còn óng ánh thủy quang dâm mỹ. Nàng chột dạ sờ sờ mũi. Thành ra thế này quả nhiên đều nhờ cả vào mình. Tề Cửu không ngờ. Nơi non mềm như vậy lại có thể chịu được nàng thô lỗ đẩy đưa. Xin lỗi. Vi phu sai rồi. đã quên mất nương tử thân hình mảnh mai. Sau này ở trên giường ta nhất định sẽ tiết chế. Tề Cửu chồm lên trên ôm chặt Úc Đình Phương, đau lòng mà in lên trán nàng vài nụ hôn. Thật không? Úc Đình Phương kinh ngạc nhìn Tề Cửu, vẻ mặt không tin. Dạ. Tề Cửu cười hắc hắc, nói ra lời trong lòng. Sợ Úc Đình Phương nổi giận lại vội thêm vào một câu. Sau này không làm nương tử đau nữa là được. Úc Đình Phương bị tính trẻ con của nàng chọc cười, nhẹ nhàng nhéo mặt Tề Cửu một cái. Tề Cửu vô thức cọ cọ Úc Đình Phương. Kỳ thật nàng chỉ muốn âu yếm nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng côn TH, T cứng rắn nóng cháy lại đang để ở giữa hai chân Úc Đình Phương. Úc Đình Phương lại thẹn đỏ mặt. Nàng chợt nảy ra một ý, lúc ở Ỷ Thiên Hồng, các nữ tử trước khi chính thức tiếp khách đều phải trải qua một đợt huấn luyện. Đều là kỹ năng lấy lòng khách nhân trên giường. Úc Đình Phương lúc ấy chìm trong tuyệt vọng, cho nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghe với học. Bất quá chừng ấy chiêu mà nàng nghe được lõm bõm chắc cũng đủ đối phó Tề Cửu ngây ngô. Nàng lại không khỏi nghĩ đến, nếu lúc ấy mà biết mình sẽ bị Tề Cửu cứu trở về, thì nhất định nàng sẽ học nghiêm túc gấp bội. Tiểu Cửu, giọng nói Úc Đình Phương quá mức gợi cảm. Nàng khẽ ho một tiếng. Tiểu Cửu, chỗ đó cũng có thể đi vào. Tề Cửu ngẩng đầu sửng sốt, tò mò nhìn chằm chằm Úc Đình Phương, không biết nàng có ý gì. Thấy Tề Cửu vẫn ngây ngốc ngờ nghệch, Úc Đình Phương cắn cắn môi dưới, đôi tay đặt lên hai bầu thịt mềm trước ngực, ép lại thành một cái rãnh vú sâu hoắm. Muội xem, như vậy cũng có thể tiến vào. Úc Đình Phương mô tả cho Tề Cửu, quả thực mặt đã đỏ bừng. Tề Cửu vẫn cứ ngẩn ngơ, vẻ mặt như không hiểu gì cả. Mặt Úc Đình Phương đã đỏ hồng tới bên tai. Bỗng nhiên thẹn quá thành giận. Không có gì, vừa nãy ta nói chơi thôi. Dứt lời trở mình, ngượng ngùng không dám nhìn Tề Cửu nữa. Tuy rằng Tề Cửu là đứa đầu gỗ, nhưng Úc Đình Phương đã tự mình minh họa tới mức đó thì làm sao nàng lại không hiểu cho được. Chỉ là nàng không tin được mà thôi. Người con gái này, thật sự là Úc Đình Phương sao? Máu mũi Tề Cửu sắp chảy ra tới nơi. Gậy TH, tê sung huyết cũng sắp nổ tung, lại to ra thêm một vòng. Nàng xoay Úc Đình Phương lại đè lên giường, xoay người quỳ gối hai bên thân Úc Đình Phương, đỡ côn TH, tê đặt ở giữa ngực. Đôi tay thô ráp của Tề Cửu chùm lên nhũ thịt trắng nõn căng mọng. Xúc cảm mềm mại làm nàng yêu thích không thôi. Nàng dùng sức xoa nắn, đè vào giữa ép lấy khúc thịt của mình. Lời Úc Đình Phương nói quả thật không sai, thoải mái không thua gì chôn trong kiều huyệt Úc Đình Phương. Hai tay nàng dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo đầu ti, lực mạnh hơn vừa rồi một chút. Úc Đình Phương liền rên nhẹ thành tiếng. Tề Cửu không thỏa mãn với cảm giác được bao chặt chẽ. Nàng thong thả đưa đẩy côn TH, tê vuốt ve bộ ngực như bánh tổ của Úc Đình Phương. Thịt mềm trắng nõn tựa hồ đều muốn tràn ra từ kẽ tay mình. Tề Cửu chưa bao giờ nghĩ tới, nơi này mà cũng có thể làm mình sướng. Tiểu Cửu, thật là lợi hại. Úc Đình Phương rên rỉ. Tề Cửu vuốt ve bầu thịt mềm mang đến khoái cảm cực kỳ bé nhỏ so với cắm thẳng vào người nàng. Nhưng loại khoái cảm này lại xuất phát từ một loại cảm giác nhục nhã không giải thích được. Bụng Úc Đình Phương bỗng nhiên co rút, giống như nàng vừa đạt tới cao trào. Đột nhiên nàng nghĩ đến, cơ thể mình đã bị Tề Cửu khai phá càng ngày càng mẫn cảm, sau này không biết sẽ còn đến cỡ nào. Tề Cửu đưa đẩy hơn trăm cái, giữa ngọc phong đều bị cọ đến đỏ bừng. Nhưng nàng còn chưa có ý muốn bán. Tề Cửu khó nhịn rên hừ hừ. Úc Đình Phương nghe thấy mà thương. Nàng đẩy Tề Cửu ra, ngồi dậy. Tiểu Cửu, để ta giúp muội ra. Úc Đình Phương biết tư vị dục hỏa khó dằn kia không phải ai cũng chịu được. Tiểu oan gia trước mắt này yêu thương mình như vậy, cho nên mình cũng luyến tiếc nhìn nàng muốn mà không được. Nàng cắn môi một cái, vứt rụt rè ra sau đầu. Úc Đình Phương đẩy nàng dựa vào đầu giường, tự mình nằm vào giữa hai chân nàng. Tề Cửu sửng sốt, không biết Úc Đình Phương có ý gì. Bản thân mình còn chưa bắn đâu. Côn TH, T còn hơi vểnh lên đây này. Úc Đình Phương một tay vén tóc ra sau tai, một tay nắm chặt thân thể Tề Cửu, cúi đầu ngậm lấy lỗ sáo đang rỉ dịch đục của Tề Cửu. Nương tử giỏi quá, côn tê hát, tê tiến vào một nơi ướt nóng. Tề Cửu sung sướng rên rỉ thành tiếng. Nàng đan hai tay lại gối ra sau đầu, dáng vẻ tùy ý để Úc Đình Phương phục vụ. Một Úc Đình Phương dù quyến thế này cứ như một người xa lạ. Tề Cửu nhìn nàng chằm chằm, tim sắp sửa nhảy ra ngoài. Tiếng hít thở cũng dần dần nặng nề. Ngay cả gậy tê hát, tê cũng căng to thêm vài phần. Côn tê hát, tê Tề Cửu quá mức to dài. Sắp thọc tới cổ họng Úc Đình Phương rồi mà còn dư một khúc lớn bên ngoài. Úc Đình Phương phun ra nuốt vào côn tê hát. Tê, đầu lưỡi đánh vòng ở lỗ sáo. Năm ngón tay trắng nhợt tuốt lên tuốt xuống gậy tê hát. Tê sưng to đỏ tím. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ. Cái thứ này đã to dài như thế sao còn từ từ căng lên nữa vậy? Nương tử, ăn ngon không? Tề Cửu vốn chỉ muốn ý xấu trêu cợt một câu. Nàng muốn nhìn thấy Úc Đình Phương xấu hổ buồn bực. Nhưng nàng đâu đoán ra được Úc Đình Phương thông minh hơn nàng nhiều. Tối nay, kỳ thật càng giống như Úc Đình Phương chơi nàng. Phản ứng đầu tiên của Úc Đình Phương là thẹn thùng. Chẳng qua tối nay người nắm quyền chủ động là nàng. Nàng có một cảm giác thành tựu vô cùng kỳ diệu. Miệng nàng còn ngậm côn tê hát. Tê, nhấc mắt vui vẻ nhìn Tề Cửu. Đáy mắt toàn là quyến rũ. Màn trình diễn sắc tình diễm lệ này làm Tề Cửu suýt thì bắn ra. Nhưng nàng cảm thấy Úc Đình Phương như thế này rất đẹp. Nàng không cam lòng kết thúc. Vì thế lấy lại bình tĩnh. Ô, Úc Đình Phương cảm thấy côn tê hát. Tê ở trong miệng mình lại to dài thêm vài phần. Nàng thầm cảm thấy không ổn. Nàng nhớ rõ lúc Bảo Nhi dạy các nàng dùng miệng hầu hạ khách nhân có nói. Càn nguyên nào sau vài phút cũng sẽ bỏ súng đầu hàng mềm oặt đi. Thế tại sao Tề Cửu lại kéo dài lâu như vậy? Tựa hồ là muốn so xem ai sẽ là người trụ lại tới cùng. Hai người đều dốc hết sức lực. Trong phòng chỉ có tiếng Úc Đình Phương phun ra nuốt vào côn tê hát. Tê òm ọp hòa cùng tiếng rên thở hồng hộc của Tề Cửu. Úc Đình Phương mị nhãn như tơ. Trừng mắt nhìn Tề Cửu một cái như muốn oán trách vì sao lâu như vậy mà còn chưa chịu bán. Tề Cửu bị Úc Đình Phương trừng. Thân mình run lên. Giao toàn bộ chất lỏng nóng bỏng vào trong miệng Úc Đình Phương. Chứa không hết lại trào ra ngoài từ khóe miệng. Tề Cửu hoảng hốt. Vội vàng đứng dậy tìm cái khăn. Nương tử nhanh lên. Phun ra đây đi. Ừng ực. Truyền đến một tiếng nuốt. Tề Cửu ngẩn ra. Nhìn chằm chằm Úc Đình Phương. Úc Đình Phương bị nàng nhìn chằm chằm đến đầy mặt đỏ bừng. Nằm xuống dùng chăn che kín mặt. Nàng cũng không biết tại sao mình lại nuốt xuống. Bây giờ chỉ biết vừa thẹn vừa giận vừa hối hận. Nương tử. Nương tử nương tử. Nương tử nương tử nương tử. Tề Cửu hoang mang tột độ. Chui vào trong ổ chăn ôm Úc Đình Phương si mê quấn quýt. Hôn Úc Đình Phương nồng nhiệt mấy cái liền. Úc Đình Phương vẫn thẹn thùng. Giấu mặt trong chăn. Giọng dầu dĩ. Đi ngủ. Tề Cửu. Thì ra nương tử đi ỷ thiên hồng học cách. Yêu. Ta. Chấm. Úc Đình Phương. Im miệng. U là trời. Ừng ực. Quá đã Pepsi ơi hả chị Phương ơi. Cách chương.